Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43, 43, nào chỉ tay, 200 châu thêm càng, Chu Nhược Hành, ta không cần thương hại, nhưng mà, đôi mắt lại đỏ, vô luận như thế nào, đều không thể làm cho nàng mặt hỏng mất. Nam Thiên Viễn cành mũi nhẹ phiến, khóe miệng rũ xuống, gương mặt khẽ run, bỗng nhiên đứng lặng, không làm bất luận cái gì đáp lại động tác. Nam Thiên Viễn đã từng là cỡ nào ưu tú, Chu Nhược Hành lại rõ ràng bất quá, ngày xưa càng ngăn nắp lượng lệ, hiện giờ ảm đạm liền càng là châm chọc, cự tuyệt quanh mình hết thảy, là Nam Thiên Viễn để lại cho chính mình cuối cùng một tia tự tôn. Thiếu niên trong mắt quật cường cùng tự ti, Chu Nhược Hành không có sai quá, nàng tưởng nói cho hắn, nàng trước nay liền không có để ý quá này đó. Kết hôn khi Nam Thiên Viễn nói, người khác có, Nhu Nhu cũng đều phải có. Chu Nhược Hành nói, người quá coi thường ta, nếu là ta nhận định người cùng sự, ta lao tới rốt cuộc, không cần phụ ra điều kiện. Nam Thiên Viễn nói, ngươi yêu cầu, ngươi cứ việc yêu cầu, bởi vì Chu Nhược Hành không bắt buộc, hắn mới càng vô hạn cho. Nàng từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, trước mắt cầm tuyến kiên nghị trong sáng, không phải thương hại. Nàng nhón mũi chân, thân thượng hắn gương mặt, hàm hàm, là nước mắt hương vị. Nam Thiên Viễn đá văng môn, liền người mang cặp sách đẩy ra đi. Liền mạch lưu loát, di động vang lên, hắn tắt máy, tạp hướng một bên, cả người suy sụp nằm liệt ngồi dưới đất. Hắn biết nàng liền ở bên người, một môn chi cách, nàng không nên lưu lại, ít nhất không phải hiện tại. Cao một đêm tu hạ đến sớm, thành đạt tự học, chờ Nam Thiên Viễn cùng nhau tan học, thực không phối hợp một đạo phong cảnh tuyến. Cao niên cấp học trưởng nhàn nhàn đi ở phía trước, một tay cắm túi, thấp niên cấp học đệ đôi tay nắm chặt cặp sách đai an toàn. Cúi đầu, lạc hậu nửa cái thân mình theo ở phía sau, thiên khó được trong. Hai người như thường lui tới, một trước một sau đi qua tương phùng cái kia ngõ hẻm, dây xích vàng ngồi ở điều hòa ngoại quải cơ. Thượng, thưởng thức một phen dao gọt hoa quả. Nhìn đến bọn họ, nhảy xuống, dẫm diệt tàn thuốc, dao gập vươn, lùi về, lại vươn, dao sắc chiết xạ đèn đường mờ nhạt quang, né qua Nam Thiên Viễn trước mặt, dây xích vàng sờ sờ cái ót bị Nam Thiên Viễn đánh quá địa phương. Nhìn về phía thành đạc, tiền đâu, hắn bước chân lui về phía sau, lặng lẽ hướng Nam Thiên Viễn mặt sau tàng nửa cái thân mình. Mũi đau đỉnh đến cằm. Dây xích vàng há mồm, đục xú nhào vào thành đạc trên mặt. Điếc sao, lão tử hỏi ngươi tiền đâu? Nam Thiên Viễn duỗi tay đi bắt nắm chủy thủ thủ đoạn. Dây xích vàng liền chờ hắn động tác, lão tử không hỏi ngươi. Ngươi mẹ nó tự tìm. Mũi đau vừa chuyển, thứ hướng Nam Thiên Viễn, hai người vặn đánh vào cùng nhau. Từng quyền rắn chắc, Nam Thiên Viễn lăn trên mặt đất, trốn tránh chủy thủ, dây xích vàng vài lần không chém chúng, bị chọc giận, giống chó điên chu lên dơ lên đao nhào qua đi. Nam Thiên Viễn nắm lên bên chân hạt cát, một phen dương đi, dây xích vàng che lại đôi mắt nhe răng trợn mắt, ánh đao chợt lóe, loảng xoảng rơi trên mặt đất, thành đạc hoảng loạn, lại lớn mật bò qua đi. Nhặt lên chủy thủ, đôi tay nắm chặt, mồ hôi lạnh chảy ra, Nam Thiên Viễn mạt quá khóe miệng vết máu. Nhấc chân hung hăng đạp lên dây xích vàng tay phải, lạnh lùng hỏi, có phải hay không này chỉ tay? A, giết heo gào giống, có phải hay không dùng này chỉ tay đánh nàng? Nghĩ đến Chu Nhược Hành thái dương ứ thanh, Nam Thiên Viễn ánh mắt ác tàn nhẫn. Nghiền đế dày, dưới chân cái tay kia, cốt kết rách nát thanh âm rõ ràng, mẹ ngươi. A, ngón tay bị sống sờ sờ dẫm chết, dây xích vàng đau đến đánh mất lý trí. Không từ thủ đoạn, mở nóng rát đôi mắt, một cái tay khác thuận thế đi xả Nam Thiên Viễn mắt cá chân, thình lình bị xả đào. Nam Thiên Viễn hai chân kẹp lấy dây xích vàng cổ, lại căng thẳng, mắt lạnh xem hắn tròn trịa đầu trướng thành màu gan heo. Đầu lưỡi thậm chí vươn, chỉ có bật hơi phân, hít thở không thông nháy mắt đánh úp lại. Dây xích vàng nôn khan, đua kình lực khí dùng duy nhất tay tạp hướng Nam Thiên Viễn bụng. Một quyền quan trọng hơn một quyền, ngũ tạng lục phủ bị xoa tế. Lôi kéo, Nam Thiên Viễn muộn thanh, cắn răng kiên quyết, rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi. Theo dây xích vàng cuối cùng một quyền, hắn phun ra một ngụm máu tươi, lỏng lực đạo, dây xích vàng bò lên, cưỡi ở Nam Thiên Viễn trên người, đánh gần chết mới thôi, nương ngạch bước, lão tử hôm nay liền lộng chết ngươi, tiểu xích lão, nhưng mà tay cao cao giơ lên, lại mềm như bông rũ xuống, dây xích vàng giống một đầu lợn chết, ghé vào Nam Thiên Viễn trên người. Quay đảo quăng ngã ở một bên, Nam Thiên Viễn khởi động nửa cái thân mình. Thành đạc quỳ gối dây xích vàng phía sau, còn giơ chủy thủ, run run, hắn mờ mịt nhìn về phía Nam Thiên Viễn, sau đó đột nhiên điên rồi giống nhau. Một đao lại một đao chát hướng đã bất động thân hình, máu từ dây xích vàng đùi. Phía sau lưng phun tung tóe, thành đạc đầy mặt huyết tích. Đôi tay màu đỏ tươi. Ta muốn giết ngươi. Thành đạc, Nam Thiên Viễn đoạt được chủy thủ, sẽ ra mạng ngươi. Thành đạc triển khai đôi tay. Huyết, huyết. Hắn hoảng loạn, dùng đầu gối đi hướng Nam Thiên Viễn. Nam học trưởng, ta. Dây xích vàng mặt chiều hạ, như một đoàn bùn lầy. Nam Thiên Viễn đá một chân, đem hắn xoay người. Hắn không hề hay biết, dò xét hơi thở, còn có khí, nhặt lên chủy thủ, Nam Thiên Viễn kéo thành đạc, đi, thành đạc lớn mật, là Nam Thiên Viễn không nghĩ tới. Hai người nhìn như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hắn lại cảm thấy đều giống như ám dạ lui tới con rán. Bị đạp lên dưới chân, dơ bẩn, lại ngoan cường, vô luận như thế nào. Đều phải sống sót, đi báo thù, đi phản kích, dính máu quần áo thiêu. Chủy thủ cột lấy cục đá trầm đến đáy sông. Thành đạc giải quyết tốt hậu quả đến tinh tế. Lại là ra ngoài Nam Thiên Viễn dự kiến. Hắn kéo Nam Thiên Viễn đi thương trường mua quần áo. Tính tiền khi, từ tiền bao lấy ra một trương hắc kim tạp, đã từng kia cũng là Nam Thiên Viễn quen thuộc đồ vật, thú. Vì có tư cách làm xuống dưới loại này tấm các, tuyệt phi bình thường, phi phú tức quý, bờ sông gió lớn, màu vàng nâu cỏ lau, theo gió lắc lư, sàn sạt rung động, Nam Thiên Viễn nhìn ra xa bờ bên kia. Giang Bắc công trường giá nổi lên cần cầu, vật kiến trúc giàn giáo sơ hiện, trách không được bọn họ theo dõi ngươi. Trước sau ngươi cho bọn họ bao nhiêu tiền? Thành đạc ngồi ở hắn phía sau, tâm còn ở kinh hoàng, máu vẩy ra kia một màn, không ngừng đau đớn hắn thần kinh, hắn môi sắc tái nhợt, ngửa đầu xem bầu trời, hắc đến một viên tinh đều không có, ta trừ bỏ tiền. Cái gì đều không có, Nam Thiên Viễn quay đầu lại, xem kỹ hắn, ta không có ra, hắn chờ hắn nói tiếp, ta là ta ba tư sinh tử. Ta chỉ là một cái ta mẹ cùng ta ba không ngừng đòi tiền lợi thế. Nàng mỗi ngày hòa giải ở bất đồng nam nhân chi gian. Đã thật lâu không về nhà, nay liền giải thích đến thông. Vì sao thành đạc trên người quải thải, gia trưởng cũng chưa ra mặt tìm được trường học. Vì sao hắn cấp tên côn đồ khả quan phòng thân phí. Gia trưởng cũng chẳng quan tâm, Nam Thiên Viễn cười lạnh một tiếng. Quay lại đi, rút ra yên, lại hỏi, tới một cây, thành đạc trần chờ một hồi, tiếp nhận yên, Nam Thiên Viễn nghiêng quá thân mình, giúp hắn đốt lửa, như thế nào đều điểm không? Nam Thiên Viễn cười, ngốc tử, hút một ngụm, khụ khụ, cay độc sặc người, thành đạc nước mắt đều khụ ra tới, ngón cái cùng ngón trỏ nhéo đầu lọc. Hắn bắt lấy yên, vừa muốn nói chuyện, Nam Thiên Viễn một ngụm xương trắng phun ở trên mặt hắn, Nam ca. Về sau ta cùng ngươi hỗn, Nam Thiên Viễn cười cười. Ánh mắt xuyên thấu qua thành đạc thật dày thấu kính, nhìn đến hắn đáy mắt, hồ lô, đi cốt truyện liền tính. Thế nhưng ở Pô Văn viết huynh đệ tình, ta đang làm gì? Ta ban đầu gõ chữ tiểu thuyết, chính là viết võ hiệp, thật sự hào sảng a. Canh hai tương đối trễ lạp, ngủ sớm dậy sớm, ngày mai lại đến xem. Trung thu vui sướng mọi người trong nhà. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.